Chương 588, làm y y phục. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ngươi cảm thấy Hoa Sơn như thế nào? Quách phủ lớn tiếng nói, ta cảm thấy rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta ngồi xuống, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách phủ nói, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách phủ nói, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách phủ lớn tiếng nói đi, ta hiện tại đã đem rượu ngon đoàn qua đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bưng lên rượu ngon uống vào, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta nhanh nhanh nhìn xem Hồng Thất Công. Quách phủ cười nói, ta nhưng có thời gian rất lâu không nhìn hắn, ta bây giờ muốn hắn. Vì vậy, bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nghiên cứu võ công A. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nghiên cứu, rất nhanh, bọn họ tất cả đều nghiên cứu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi võ công rất cao cường. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, cái này chút đồ vật đều là ta bình thường luyện. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết rồi, ta hiện tại liền cho ngươi uống. Vì vậy, hắn đem những cái này mật lấy tới, sau đó, hắn tất cả đều uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công đem mật uống không sai biệt lắm, sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, ta hiện tại phát hiện Hồng Thất Công là mật mê. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ngươi đã quá suy nghĩ, cái này không có gì. Quách Phủ cười nói, ta nói đều là thật. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta khẩn trương đi ra A. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta đột nhiên phát hiện, ta với ngươi học gì đó, cả đời đều không học hết. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ngươi đã quá suy nghĩ, cái này kỳ thực không có gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh săn thu A. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đánh càng nhiều hơn con mồi. Quách phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Quách phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những con mồi này, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Quách phủ cười nói, không sao, kỳ thực chúng ta miễn là ăn chung, chúng ta vẫn có thể ăn xong. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta hẳn là đến chợ nhìn, ta muốn mua một ít gì đó. Quách phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới, sau đó, bọn họ tới đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh mua vải vóc ra. Quách phủ lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền mua. Nói xong, bọn họ tất cả đều mua nổi tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều mua xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta còn có một ít chuyện muốn lộng. Quách phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại muốn làm y y phục. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ thích mặc y y phục của ngươi. Ngươi mau nhanh lộng A. Quách phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề, muốn là như vậy nói, ta lại bắt đầu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách phủ lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ngươi bây giờ cầm quần áo lấy tới, ta muốn mặc vào. Quách phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tiếp nhận y y phục, hắn mặc vào, rất nhanh, hắn dạo qua một vòng, nói, ngươi xem quần áo của ta thế nào? Quách phủ cười nói, ta xem tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta dừng lại. Quách phủ thấp giọng nói, ta biết lúc này. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta trở lại cổ mộ A. Quách phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức trở về. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem tiểu long nữ kêu đến nói, ta có chuyện thỉnh giáo ngươi. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta hiện tại muốn uống rượu ngon. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại đưa bọn họ lấy tới. Nói xong, nàng đem rượu ngon phóng tới trước mặt, nàng cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta đối luyện A. Tiểu Long Nữ cười nói đi, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ thua mất. Tiểu Long Nữ gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phải đi. Tiểu Long Nữ hướng phía trước phất tay, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn A, ta muốn xử lý một sự tình. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta thấy Hoắc Đô. Quách Phủ thấp giọng nói, chết tiệt Hoắc Đô, xem ra ta nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, cái này không thể được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đứng ở Hoắc Đô trước mặt, hắn lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ta muốn đánh bại ngươi. Hoắc Đô lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hãy chờ xem. Sau đó, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô.